Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 16, Tề Vũ và kế hoạch truy mỹ nhân 2. Góc truyện audio.com. Vào sáng hôm sau khi Amy chuẩn bị xong xuống nhà định ăn sáng với ba Yu rồi đi học, thì ba Amy đã đến công ty vì hôm nay công ty có hợp đồng quan trọng. Amy không muốn ăn một mình nên Amy đi học luôn. Nhưng hôm nay cô xuống nhà không có thấy Tề Vũ, tưởng anh ta chỉ đón một ngày rồi lại không kiên trì nữa. Nên cô định gọi bác tài xế đưa cô đi học. Ai ngờ bước ra cửa cô đã thấy Tề Vũ ngồi dựa người trên chiếc xe mới. Amy nhận ra đây là dòng xe mới nhất nha, số lượng còn có hạn nữa. Amy cảm thán soái ca bên siêu xe, ôi thật là hấp dẫn quá đi, mất tâm lại lao sao một bậc nữa rồi. TG đúng là sắc nữ mà. Các bạn đọc giả cố gắng tưởng tượng cảnh đẹp nha. Amy, sao anh không vào nhà chờ mà ở đây? Làm em tưởng anh chỉ được một ngày thôi chứ. Tề Vũ anh muốn cho em bất ngờ mà. Đẹp không em? Amy đẹp, sao anh lại mua xe mới, em thấy chiếc xe cũ vẫn còn tốt mà. Tề Vũ anh mua xe mới cho hợp với mỹ nhân của anh chứ sao nữa. Là anh đẹp hay xe đẹp hả em? Amy, cả hai đều đẹp, anh chỉ biết trêu em thôi. Nhanh đi thôi, em đói rồi, chờ em đi ăn đi. Hôm nay ba đi làm sớm, em không muốn ăn một mình. Tề Vũ rất vui khi được phục vụ, tiểu thư mời tiểu thư lên xe. Mà em muốn ăn gì? Amy, em muốn ăn phở 999 đó anh. Tề Vũ, chúng ta xuất phát nào. Tề Vũ chở Amy đi ăn, cả hai vẫn luôn duy trì không khí vui vẻ hòa thuận. Khi cả hai đến trường đầu tiên, mọi người bị thu hút bởi chiếc siêu xe. Song cảnh tượng tiếp theo mọi người cũng choáng ngợp. Soái ca Tề Vũ dịu dàng dìu mỹ nữ Amy xuống xe, cảnh còn đẹp hơn ngày hôm qua. Nữ sinh A, không phải chứ, không lẽ ngày nào Tề Vũ cũng đưa đón Amy đi học, còn mua siêu xe mới nữa. Nữ sinh B, chắc là vậy rồi. Tao thấy có mùi gian tình. Nam sinh quy, thôi kệ người ta, nhiều chuyện quá mấy má. Chúng ta ngày nào cũng có cảnh đẹp để ngắm. Lúc này Tề Vũ ân cần đưa Amy về lớp. Tình cảm của hai người càng ngày càng tiến triển tốt đẹp. Cách chương.